Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 45, góc chuyện audio.com, ngoan ngoãn ngồi ở đó, được không? Như vậy anh cũng có thể hết sức khống chế, chỉ cần có cô ở bên người. Hoa Hoa gật đầu, cười ấm áp, lúc xoay đầu ra chỗ khác trong hai tròng mắt Ân Dập Diễm lại nhiễm lên vẻ bạo lực nhưng bị anh khéo léo kiềm chế giọng nói. Mọi người trước theo thứ tự nói bản kế hoạch của mình chưa đủ chỗ ào. Hà thư ký nhìn thấy Tiểu Khả Y, hàm đè lên một đống văn kiện hỏi cô. Tiểu thư, cô đang ở đây chờ ai? Khả Y lẳng lặng nhìn anh ta trong chốc lát, khinh thường mở miệng. Tôi tại sao phải nói cho anh biết? Ách cái này, Hà thư ký xấu hổ gãi gãi đầu. Hừ, công ty Dập Diễm làm sao có thể mời cái loại vô dụng như anh? Tiểu thư là tới tìm tổng giám đốc chúng tôi. Anh cứ nói đi, Hà thư ký sửa sang lại đống văn kiện kia, sắp xếp gọn gàng lại. Rồi mở miệng, tổng giám đốc chúng tôi đang họp A, hơn nữa lúc ông ấy họp hắc rất dễ tức giận. Cái này có tính phỉ báng tổng giám đốc không? Nhưng cái lời này là nói thật nha, anh cẩn thận cân nhắc từ. Nhưng chỉ cần có cái cô gái nhỏ kia ở đó, tổng giám đốc liền cũng không nổi giận. Đợi chút, cái cô gái nhỏ kia, tên gì nhỉ? Hoa Hoa, đúng, chính là cô ta. Khả Y rũ mắt xuống, nhưng không thể che hết vẻ âm tàn. Cô bắt đầu phát huy ưu thế của mình, ra vẻ đặc biệt đáng yêu mà làm nũng Hà thư ký. Anh đẹp trai, anh nói cho tôi một chút chuyện của bọn họ được không? Thử hỏi thế gian có một người đàn ông có chịu được sắc đẹp như vậy? Sắc đẹp trước mặt tôn nghiêm gì, nghĩa khí, đều không là gì. Hà thư ký nghe xong, cái đuôi lập tức vểnh lên trời, đặt văn kiện trong tay xuống, dương dương đắc ý mà đi ở phía trước, vừa quay đầu lại vừa nói. Tiểu thư, tôi là có thể thấy cô không dễ dàng mà nhìn thấy tổng giám đốc nổi giận một lần, mới dẫn cô vụng trộm đến xem đó. Kiều Khả Y khinh bỉ nhìn anh ta làm sao biết cô là thật vất vả tới. À, đúng rồi, tiểu thư, xin hỏi cô họ gì? Tôi họ Kiều, Kiều tiểu thư tới đó, cẩn thận một chút, đừng để cho tổng giám đốc phát hiện. Tiếp theo, hai cái bóng người xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, Hà thư ký vụng trộm mở cửa, liền nhìn vào. Không nhìn không sao cả, nhìn thấy liền giật mình. Qua wow, thật sự là hâm mộ, anh ta cảm khái nói. Kiều Khả Y sững sờ, làm sao vậy? Anh vẫy vẫy cô ta. Kiều tiểu thư, mau tới đây xem. Kiều Khả Y bán tín bán nghi đi qua, mới mở mắt nhìn, ngu ngơ. Trên vị trí chủ trì, hai người ngồi cùng nhau, người đàn ông cao lớn đem cô gái nhỏ ôm chặt trong ngực, trên mặt hạnh phúc như là có được kẻ thế giới. Mà làm cô cảm thấy kinh ngạc chính là Ân Dập Diễm lại nói với các lãnh đạo trong phòng một câu mà cô nghĩ rất hoang đường. Tất cả im miệng, đừng làm cô ấy tỉnh. Cô kinh ngạc hồi lâu, thật lâu mới trở lại. Lại một lần nữa nhìn thấy anh dịu dàng như vậy, lòng của cô lại cho là anh sẽ dịu dàng với cô. Cô cho rằng, anh cũng sẽ nói với cô như vậy. Cô còn tưởng rằng, hóa ra chỉ là cô ảo tưởng mà thôi. Ánh mắt ảm đạm, nhưng rất nhanh, lại bị ý chí chiến đấu một lần nữa bốc cháy lên. Cô làm sao có thể buông tha cho? Bọn họ còn chưa có kết hôn, trước khi chưa kết hôn, cô có rất nhiều cơ hội, dù cho khi kết hôn cô vẫn có thể cướp về. Đúng, không thể buông tha, lặng lẽ siết chặt nắm tay, cô tràn ngập tin tưởng rời đi. Cách chương.